Nhật ký trưởng thành của tiểu bối. Chương 37, ngoại truyện 1, trai và gái, góc truyện audio.com. Bối bối rót sữa tươi cho hai bé uống, Điểm Nữ uống nhanh hơn anh trai, con bé uống hết phần mình liền quay sang đoạt bình sữa của anh trai, đoạt được liền cho vào miệng tu ừng ực, bối bối vội bảo Sa Nghị đi pha một bình nữa, cô cứ tưởng Mặc Mặc sẽ khóc nhưng anh chàng lại nhìn em gái và cười híp cả mắt. Cảnh tượng này làm bối bối xúc động, đúng là một bức tranh tràn ngập yêu thương. Đến khi bọn nhóc này biết bò là hai đứa bắt đầu náo loạn khắp phòng, nếu không ai chú ý thì không biết hai đứa này chui vào xó xỉnh nào nữa. Sa Nghị sợ con đụng phải vật nhọn liền bọc tất cả vật dụng có góc nhọn trong nhà vào bằng miếng xốp giày. Khi hai bé được một tuổi, bối bối mới bắt đầu tiếp quản lại việc trong cửa hàng, bây giờ Lab Baby đã trở thành một tụ điểm đẹp ở thành phố S, bên phía Baby Chi có ý muốn hai bé con này làm người phát ngôn mới cho trang web của họ. Một năm lại một năm trôi qua, câu chuyện về nhà họ Sa vẫn cứ tiếp diễn với hạnh phúc ngập tràn. Cách chương.